Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 686, giết người rũ áo đi. Hố to bên trong, Phương Cửu Anh sắc mặt điên cuồng, viết đầy khó có thể tin. Hai cánh tay đều lấy một loại quái dị phương thức vặn vẹo tại một bên. Xương vỡ đâm xuyên qua da thịt nổ bắn ra đến. Trên ngực đều là quyền ấn cùng trưởng ấn. Hắn một ngụm máu tươi cũng còn không có phun đều đặn đâu. Theo bản năng liền hướng một bên điên cuồng lăn lộn. Giữa không trung bên trong một con đen như mực chân to ấn từ trên trời giáng xuống. Đây là địa tạng. Vương Đông một cước đạp xuống cái kia hố to lập tức bị một cái chân to ấn bao trùm. Phương Cửu Anh ngao ngao quái khiếu, từ hố to bên trong vừa bay mà ra, chặn muốn xông lên Phương gia lão tổ. Khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ, Vương Đông, hôm nay ta nhất định phải tự tay đánh bại ngươi, tự tay trấn sát ngươi, ha ha. Người vĩnh viễn cũng không biết thủ đoạn của ta cường đại đến mức nào, như ý bát trọng thiên. Cho ta đột phá. Trong lúc nói chuyện, Phương Cửu Anh trên thân bạo phát ra lực lượng kinh người. Cùng khí tức, tóc dài phần phật, quần áo tung bay. Từng vòng ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắn vậy mà tại nơi đây đột phá cảnh giới. Tấn thăng đến như ý bát trọng thiên, chiến cuộc lập tức trở nên phá sóc mê ly. Toàn thân hắn phát sáng đều là hỏa diễm. Từ phía sau lưng sinh trưởng ra một đôi thần thánh huy hoàng vàng dòng cánh chim đến. Đó là tất phương thần điểu cánh. Một cái vỗ đầy trời đều là hừng hực hỏa diễm. Tất phương thần mâu, Phương Cửu Anh cất bước hướng về phía trước. Khóe miệng mang theo ngoan độc tiếu dung cùng khoái ý. Lòng bàn tay một nắm. Có thiên địa kỳ hỏa xuất hiện. Mãnh liệt hóa thành một cây trường mâu. Này trường mâu cùng Phương gia vương binh tất phương thần mâu rất là giống nhau. Hiển nhiên là hắn tu hành quan tưởng pháp biến hóa ra đại sát chiêu. Nhẹ nhàng vung lên. Phía dưới thủng trăm ngàn lỗ đại địa bị mở bung ra một đạo ngàn vạn dặm dài dung nham khe rãnh. Thế nào Vương Đông, cảm nhận được sợ hãi tử vong không có ta Phương Cửu Anh thế nhưng là Phương gia thần tử. Thiên phú đỉnh cao nhất, tài tình kinh diễm, ngộ tính siêu nhiên, huyết mạch cao quý, người lấy cái gì cùng ta đấu? Phương Cửu Anh hai tay nắm chặt kỳ hỏa hóa thành tất phương thần mâu. Người lần này có thể chết ở ta toàn lực ứng phó tất phương thần mâu phía dưới. Cũng coi là tam sinh hữu hạnh, không cần nói nhảm nhiều lời. Người đi chết đi, vây xem rất nhiều đại năng trong lòng đều tại gật đầu. Lấy bọn hắn nhãn quang đến xem Phương Cửu Anh một chiêu này cơ hồ có thể đóng đinh như ý cửu trọng. Cao thủ, hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường, là đáng giá tự ngạo một chiêu. Phương Cửu Anh, ta nói qua, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua ta đã như vậy. Liền để ta đến đem ngươi này cái gọi là tất phương thần mâu cùng thật đáng buồn kiêu ngạo cho hết. Thảy vỡ nát a, Vương Đông mang theo lấy ngập trời hồng mông chi khí vọt thẳng giết đi lên. Lòng bàn tay ngũ hành quang mang đang lưu truyền. Bạch hổ sát kim, đại đức thánh thổ, kim đăng Phật hỏa, hồng mông tổ chi, thái nhất thiên thủy. Ngũ đế ấn, một chiêu ngũ đế ấn đánh ra đến phương viên ngàn vạn dặm bên trong ngũ hành lực lượng. Toàn bộ hội tụ tại Vương Đông bên người. Tựa hồ hắn là ngũ hành đại đế, có thể thống ngự hết thảy. Ẩn ẩn bên trong năm tôn đại đế xuất hiện, hướng về phía trước âm vang ra quyền, âm vang, ngũ đế ấn đánh vào tất phương thần mâu phía trên. Như là hai khối hỗn độn tinh kim va chạm, bắn ra vô số hỏa hoa, cùng như là tinh hải triều tịch đồng dạng phun trào gợn sóng năng lượng. Vương Đông hai tay trong một chớp mắt bị chấn chỉ còn lại có tuyết trắng như ngọc xương cốt. Một ngụm máu tươi liền dâng lên mà ra, nhưng khóe miệng của hắn mang theo tiếu dung. Tất phương thần mâu đứt gãy, mũi thương bộ vị bay rớt ra ngoài. Đâm xuyên qua Phương Cửu Anh trái tim, nói muốn chấm dứt ân oán. Liền muốn nói lời giữ lời Vương Chi cướp đoạt. Nhân chi đạo kiếm bàn cổ phủ, Vương Đông trong nháy mắt thôi động tam đại thần thông tiến hành. Công kích, một con miệng rộng xuất hiện hung hăng khẽ hấp. Phương Cửu Anh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chỉ cảm thấy tự mình cuồn cuộn huyết khí cùng bàng bạc linh lực đều tại bị đối phương thu nạp mà đi. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Hắn đem hết toàn lực tiến hành chống cự. Toàn thân thần thông bảo thuật đều phát huy ra. Cơ hồ mở một vùng không gian. Tương đương chói lọi, nhưng vẫn là ngăn không được. Bị nhân chi đạo kiếm chém ra, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Phương Cửu Anh kém chút bị lực chém thành hai mảnh, từ mi tâm đến giữa hai chân xuất hiện vết thương đáng sợ. Có thể thấy được vỡ vụn nội tạng cùng bị nhất đao lưỡng đoạn từng chiếc xương sườn cùng lúc đó. Vương Đông bàn cổ phủ cũng chém vào Phương Cửu Anh thức hải bên trong. Nếu như thuận lợi đủ để một búa chém nát nguyên thần của hắn. Nhưng lúc này thần mang đại tác. Một tòa màu đỏ núi lửa xuất hiện, chặn Vương Đông bàn cổ phủ, tôn giả cấp bậc thủ hộ linh hồn pháp bảo, Vương Đông lấy làm kinh hãi. Tòa kia núi lửa phi thường cường đại là thủ ngự linh hồn chí bảo. Chư vị thần tử, thần nữ đều là một cái tông môn, thế ra tương lai, hộ thân chí bảo tuyệt đối cường đại vô cùng, át chủ bài vô số. Có thể coi là như thế Phương Cửu Anh đều bị chấn thất khiếu phun máu. Dù sao Vương Đông nguyên thần chi lực đã đạt đến nghe rợn cả người đại năng cửu trọng thiên thừa. Dịp một kích này thời gian Phương Cửu Anh lại lần nữa kích phát tự mình hộ thân pháp bảo. Trọn vẹn mười mấy tấm cấp bậc đại năng phù triện còn có một ngụm hồng lô. Một viên đại ấn đồng thời bay ra ngoài, tiến hành thủ hộ. Lại có một viên ngọc bội bay ra, hóa thành một đầu hỏa diễm cuồn cuộn tất phương thần điều. Thần văn xen lẫn đạo quỹ rực rỡ, hướng phía Vương Đông liền lao đến, tiến hành phản kích, so đấu pháp bảo sao. Bản công tử hiện tại còn liền chưa sợ qua ai hồng mông hồ lô. Chém giết thái cực kiếm đồ, giết hắn, Vương Đông khinh thường cười một tiếng. Bên người hai đại vương binh bay ra ngoài, hồng mông hồ lô bên trong bắn ra 10 loại đại đạo. Từ đó bay ra một thanh có mắt có cánh phi đao đến. Trong mắt hào quang định trụ cái kia tất phương thần điểu. Nhẹ nhàng nhất chuyển, cái kia đại điểu liền nát một chỗ không đơn thuần là này đại điểu. Liền ngay cả cái kia đại ấn cùng hồng lô đều bị đánh bay ra ngoài. Xuất hiện tinh mịn vết rách nện vỡ vô số tầng dưới chót. Dẫn tới nham tương cuồn cuộn thái cực kiếm đồ cơ hồ là cùng hồng mông hồ lô đồng thời xuất kích. Hai thanh kiếm hóa thành thái cực đồ nhẹ nhàng nhất truyền. Mười mấy mai vừa mới khôi phục phù triển chỗ diễn hóa lồng ánh sáng liền bị tồi khô lạp hủ cát. Ra cùng cái này cùng một chỗ mở ra còn có Phương Cửu Anh thân thể. Thời khắc này Phương Cửu Anh chỉ còn sót phần eo trở lên bộ vị còn tại rú thảm. Như là mổ heo làm thịt cầu đồng dạng, xú tiểu tử ngươi muốn chết. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay đắc tội Phương gia ta. Ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Phương Cửu Anh thúc tổ, vị kia đại năng ngao ô một tiếng quái khiếu, hướng phía Vương Đông liền xung phong đi qua. Hỏa phần thiên địa ngay tại Vương Đông muốn nhờ kỳ lân chiến khôi chi lực thôi động hai đại vương. Binh thời điểm, nơi xa không gian đột nhiên nổ tung, Vương Đông nhếch miệng lên tiếu dung đến, liền hết sức chuyên chú đi đối phó Phương Cửu Anh. Lão cầu tử, vậy ngươi có biết đắc tội Vương Thiên Cương, sẽ là hậu quả gì sao? Phá lệ bá đạo lực quyền ầm vang bộc phát. Kim qua dòng lũ ngập trời, trong nháy mắt xé rách đầy trời ánh lửa, Vương Thiên Cương giết tới, chỉ một quyền liền đem cái kia Phương gia đại năng đánh bay đi ra ngoài. Ngực lanh lợi lõm, bị đánh thành bồn địa, Vương Thiên Cương, người tìm đường chết, Phương gia thúc tổ đều nhanh điên rồi. Hai tay diễn hóa tất phương, lại lần nữa ra tay. cùng Vương Thiên Cương cương chính mặt. Ngươi nói sai, hiển nhiên là ngươi tại tìm đường chết. Vương Thiên Cương diễn hóa bạch hổ thần hình, cùng Phương gia thúc tổ quyết đấu. Trong chốc lát giao thủ hơn 100 lần. Sau đó cuộn mình thành con tôm bự, toàn thân bốc lên huyết, Phương gia thúc tổ liền bay ngang ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại vài ước bên trong thật sâu khe rãnh, giống như một cái miệng máu túi tại đinh trên bảng lan một vòng. Hút cái kia phun a, co quắp tại bên trong hố to lẩm bẩm dậy không nổi. Vương Thiên Cương thật sự là quá hung tàn cùng bá đạo, chủ động tiến lên nắm lấy cổ của đối phương cùng xách gà con, xoay tròn hung hăng hất lên, như lưu tinh đồng dạng bắn ra, vậy mà trực tiếp đã rơi vào Đông Hải bên trong. Lúc này Vương Đông nơi này đã đem cái kia màu đỏ núi lửa cho chôn vùi, bàn cổ phủ lực bổ. Phương Cửu Anh gào lên thê thảm, nguyên thần bị chảm đầu nổ tung, bị một đoàn tử sắc thiên hỏa liền cho đốt thành một đoàn tro bụi. Vương Thiên Cương, Vương Đông, các người hai cái này đồ hỗn trướng, muốn chết. Phương gia bên trong truyền đến kinh thiên gầm thét, hiển nhiên là đến từ Phương gia tộc trưởng Phương Hồ. Thúc thúc hắn bị trọng thương, nhi tử bị tàn sát, đơn giản đau thấu tim gan a. Có tiên diễm quang mang vui chơi đồng dạng bộc phát, Vương giả thần uy hạo đáng, bóp méo thương khung. Tất phương thần mâu xuyên qua trùng điệp không gian hướng phía Vương Đông cùng Vương Thiên Cương liền đến. Cùng lúc đó, cô tô thế gia đồng dạng có Vương giả đại đạo oanh minh, một thanh dược sử âm vang đập tới mắt thấy là phải bộc phát Vương giả thần binh đối oanh. Cái kia muốn bắt đi Vương Đông các đại năng cấp tốc rút lui, không dám ở nơi này lấy thân thử nghiệm, tự tìm diệt vong. Hắc hắc, có bản lĩnh liền đến giết lão tử a. Nói mạnh miệng, ai không biết a. Vương Thiên Cương lay động trong tay bạch hổ đại kỳ, đồng dạng là vương binh bạo phát ra lực lượng kinh người, hướng phía thuốc kia sử liền che cản đi qua. Ông Đông Châu Hoàng Triều chi địa bạo phát ra kinh người kiếm quang, một thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm bỗng nhiên bay tới, hung hăng một chạm, cùng cái kia chu tước thần mâu đối bính bốn kiện vương giả thần binh đối oanh, đem phiến thiên địa này đều cho đánh thành hỗn độn. Vương Đông thừa cơ bỏ chạy, hồng mông thụ thiêu đốt linh mạch tốc độ cực nhanh, tiêu sái mà đi. Lúc một lần đối oanh sau đó tất cả mọi người bình tĩnh lại, bởi vì rất hiển nhiên không làm gì được đối phương. Nếu quả như thật muốn bộc phát tử chiến, vương binh đối oanh hậu quả quá mức đáng sợ, khẳng định phải đánh chìm hải lục, hủy diệt thiên địa, hiển nhiên được không bù mất. Mà lại nói như vậy, tam đại thánh địa sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thậm chí Trung Châu thánh địa đều sẽ xuất thủ tiến hành ngăn cản. Phiền toái như vậy càng lớn hơn, cho nên song phương rằng co nửa ngày sau chỉ có thể song song dừng tay. Lần này Vương Đông cũng không trở về Đông Châu thần chiêu, mà là tại cổ vũ thánh môn phạm vi lãnh địa bên trong dừng lại, cùng Vương Thiên Cương, lão hoàng thúc, Khương Trần bọn hắn tụ gặp lại, ăn uống linh đình tiến hành chúc mừng, tương đương vui vẻ. Khương Trần cùng Kim Sĩ Đại bằng Tiểu Kim đều tại, hai cái này tiến bộ quả nhiên cực nhanh, khó trách đối phẩm đan đại hội cũng nhìn không thuận mắt. Đã là tịch địa nhất trọng đại viên mãn, xem ra đột phá nhị trọng thiên cũng liền tại mấy ngày gần đây nhất. Dựa theo Khương Trần thuyết pháp, nếu như không phải chạy đến cùng hắn uống rượu, hắn hôm nay liền có thể đột phá tịch địa nhị trọng thiên. Tấn thăng tốc độ quá kinh người, ngươi còn muốn về Cô Tô thế gia. Một ngày chi, sau tại một chỗ cổ lão xem sơn cảnh đình đài bên trong, Vương Đông giật mình nói ra, Cô Tô bách biến chính là cái lão hồ ly, tâm ngoan thủ lạt, hiện tại lại bị điên. Nếu như ngươi bây giờ trở về, thời gian khẳng định sẽ rất khổ sở, không bằng ngươi đi theo ta đi. Chúng ta cùng một chỗ vui vui sướng sướng, ta cam đoan đưa cho ngươi tài nguyên tuyệt đối so ngươi tại Cô Tô thế gia đạt được muốn bao nhiêu. Cô Tô Thanh hạnh phúc cười một tiếng, thẹn thùng khôn xiết, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông gương mặt, cực điểm ôn nhu. Ta đương nhiên biết, người nguyện ý đem hết thảy đều cho ta cũng biết. Ta thích nhất chính là đợi tại bên cạnh ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Vài ước năm qua Cô Tô Thế Gia đã nát thấu, ta trở về chính là muốn chỉnh đốn Cô Tô Thế Gia. Dù sao cái họ này đã từng đại biểu cho chính trực, chính nghĩa vinh quang. Cô Tô Thanh ngữ khí kiên định. Chỉ có ta nắm trong tay Cô Tô Thế Gia, ta mới năng động dùng toàn bộ Cô Tô Thế Gia lực lượng đến giúp đỡ ngươi. Đối kháng ngươi lời nói bên trong kinh thiên đại địch, mà lại ta còn muốn tìm kiếm ta mẫu thân. Ta tin tưởng nàng còn chưa chết phía trước ta thành tựu dược tôn vương thể thời điểm đã từng có ngủ. Say lão tổ tông rơi xuống pháp chỉ, có lão tổ tông chiếu cố, không người nào dám làm gì ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.